Tình nhân làm ấm giường của Tổng Giám đốc. Chương 8, mộng tỉnh người ở chỗ nào? Góc truyện audio.com. Trời đêm vào giữa hè, cho dù là rạng sáng, gió cũng ấm áp, một người không mở điều hòa, nhất định không cách nào đi vào giấc ngủ. Nhưng Hướng Vãn lại cảm thấy lạnh, cô thấy rất lạnh, từ sau buổi trưa ấy. Sau khi cô thấy cửa nát nhà tan, thì cô đã không còn cảm nhận được ấm áp nữa rồi. Trên người vẫn khoác áo khoác của Ninh Chi Nhiên, có mùi thuốc lá nhàn nhạt và nước hoa hòa vào nhau. Bọc nhanh áo khoác vào người, đứng ở ven đường chờ xe, cô có chút ảo não. Cô tùy tiện nói một chỗ, đến chỗ mới phát hiện, thì ra là căn hộ của Lê Thiên Qua. Mỗi lần đều giao hoan với cô ở nơi này, khó trách thời điểm Ninh Chi Nhiên nghe thấy địa chỉ này. Sắc mặt có phần không bình thường. Nơi này cũng là nơi bọn họ gặp mặt lần đầu tiên. Hướng Vãn cố ý che giấu. Cô không muốn cho anh ta biết. Cô đang ở nơi nào. Cô không muốn lại cùng xuất hiện với anh ta. Cô đã đủ phiền toái. Một Lê Thiên Qua có thể muốn tính mạng của cô. Lại thêm một Ninh Chi Nhiên mà nói. Cô trực tiếp xuống địa ngục đi. Chọn đời không siêu sinh. Đây đúng là một nơi phồn hoa. Dù là ban đêm cũng không khó để tìm được một chỗ để xe. Khập khiễng vài bước, chênh lệch thật sự là quá lớn. 12cm dài cao gót, một cái còn hoàn hảo, một cái bị tổn hại. Đây là muốn cô đi như thế nào? Rõ ràng là xích chân, vẫn mở tất cả đèn trong phòng, ném đôi giày cao gót vô cùng thê thảm kia xuống. Sau đó bắt đầu cởi quần áo, mới vừa đi đến ngưỡng cửa phòng tắm. Cô lại quay trở về, lấy ra hộp thuốc tránh thai ở trong túi. Tuy nhiên những thứ này đối với thân thể có hại, nhưng cô cũng không thể không ăn. Không có biện pháp, uống thuốc rồi cô mới an tâm. Cũng không đóng cửa, vặn mở vòi nước, xả trực tiếp lên thân thể cô. Cô không thích không gian kín, cho nên cho tới bây giờ thời điểm cô đi ngủ cũng không đóng cửa phòng ngủ. Phòng tắm cũng như vậy. Không gian kín làm cho cô hít thở không thông, dường như một căn phòng tối không thấy ánh mặt trời. Cô tắm rửa sạch sẽ ước chừng một giờ, làn da đã sớm bị cô tẩy đỏ lên. Cô muốn rửa thân thể cô, nếu không ai yêu quý cô sẽ tự yêu quý chính mình. Tóc khô một nửa, thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ, làm ướt áo ngủ của cô. Máy sấy vù vù kêu, lung tung tóm lấy vài cái, tóc vốn cực kỳ mượt. Bị cô làm cho lộn xộn, cô cũng không quản, cứ để máy sấy tóc thổi tung tóc cô. Tóc của cô rất dài, từ nhỏ cô đã yêu nhất là tóc của cô rồi. Người hầu mỗi lần sấy tóc cho cô đều rất cẩn thận, nhưng vẫn sẽ làm cô đau. Cô có chút yếu ớt, hơi đau một chút, cô đã kêu hô đau chết rồi. Chỉ có một người sấy tóc cho cô, là cô im lặng, tay anh ta xuyên qua tóc dài của cô, một tầng, theo chân tóc, đến lọn tóc, anh ta rất cẩn thận, bộ dáng thật sự làm cho người ta muốn cười. Cô nhìn anh ta trong gương, an tĩnh mỉm cười, mỗi lần, anh ta luôn luôn cau mày hỏi cô, em cười cái gì, cô vẫn ngây ngô cười, thật lâu sau mới nói, tay anh thật là đẹp, chỉ có anh sấy tóc cho em mới không thấy đau. Mạc Tịch, về sau mỗi ngày anh đều phải giúp em sấy tóc có được hay không? Hướng Vãn ngốc trệ nhìn chằm chằm gương một hồi lâu, đột nhiên nở nụ cười, tự giễu khinh miệt, Mạc Tịch ơi Mạc Tịch, đời này anh sẽ không sấy tóc cho em được nữa rồi. Đời này, còn ai có thể so sánh anh, đối tốt với em, cô mệt mỏi, thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, đêm nay cô ngủ rất an ổn. Lại có thể không gặp ác mộng, cái ác mộng bám dính lấy cô lâu như vậy, hôm nay lại không tới tìm cô, đã lâu rồi, giấc ngủ của cô không có thoải mái như vậy, trước kia cô chỉ có dựa vào thuốc ngủ mới có thể ngủ thiếp đi mà không gặp ác mộng. Hướng Vãn nhìn bốn phía, đột nhiên cảm thấy có gì đó không thích hợp, ngày hôm qua rõ ràng cô ngủ ở nhà trọ của cô, phòng của cô là màu xanh nhạt. Nhưng hiện giờ căn phòng cô đang ở lại có thể là màu trắng đen. Cô xoa nhẹ mắt, xác định không phải do cô hoa mắt. Đây là đâu, cô thức dậy rồi sao? Hướng Vãn bị giọng nói đột nhiên xuất hiện này làm cho hoảng sợ. tiếp theo hoảng sợ, sau đó là bình tĩnh, sau cùng là quyến rũ xinh đẹp. Nhưng loại quyến rũ xinh đẹp này lại làm cho người ta cảm thấy mang theo một chút khinh thường. Làm cho người ta nhìn liền biết, cô đang coi thường họ, tất cả biểu cảm của cô đều bị anh thu hết vào mắt. Cũng sớm dự liệu, dường như đã thành thói quen, ngồi ở cạnh cô, Hướng Vãn đột nhiên hiểu rõ, cô ngủ sâu như vậy, là có nguyên nhân, cực kỳ hiển nhiên cô bị hạ thuốc, sau đó bị mang đến nơi đây, mà người này là Lê Thiên Qua, có vẻ như bọn họ mới thấy qua không bao lâu. Anh ta vì sao muốn bắt cô đến nơi đây? Tóm lại cô hiểu rõ một việc. Hôm nay cô ở giữa cuối cùng. Số phận đen đủi thật không đơn giản. Cách chương.